Kính tuổi trí và hạnh phúc đây là những điều tôi đã được nghe vào một thời mà Phật đang cư trú ở tu viện trước lâm ca. Tại thành dương thế một xứ mãi nọ, có vị tỳ kheo rẽ sông cởi áo để trên bờ rồi xuống nước tắm gọi tắm sông vị ấy lên bờ mặc áo vào. Bây giờ có một vị thiên nữ sức nghĩa hào quang từ thân mình phán ra sáng chói soi rõ kế bờ sông. Thiên nữ nói với vị khấn sĩ: Thầy là một người mới xuất gia, tôi còn sanh tôi còn trẻ, giờ này đang lý thầy phải sông ướp hương thơm trang điểm châu bao điều tràn qua thân mà hương thọ trong khi đó thì thầy lại bỏ những người thương quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly cả bỏ rầu tông phán áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuân gia học đạo, tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú vị thời như thế? Vì tỳ kheo đáp: Tôi đâu có bỏ cái lạc thú ở hiện tại mà đi tìm cái lạc thú vị thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú vị thời để đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại đây chứ. Vì thiên nữ hỏi: Thế nào là bỏ cái lạc thú vị thời để đi tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Vì tỳ kheo đáp: Đức Thế Tôn có dạy trong cái vui vì thời của ái dụng vì ngon rất ít mà chất đắng cay rất nhiều. Cái hương thụ rất bé mà tai họa rất lớn, nghe tôi giờ này đang an trú trong hiền pháp, đi bỏ được những ngọn lửa phiền nào đốt cháy hiền pháp này vừa ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ đó gọi là bồ cái làng thú vị thời, để đạt tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Vì thiên nữ lại ôi vì gốc suy, tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui bi tài của ế dục? Vì ngọt rất ít mà chân đứng cay rất nhiều, cái hương thụ rất bí mà tăng hoa rất lớn. Tại sao Đức Thế Tôn lại nói an trú trong hiện pháp là liền bỏ những ngọn lửa phiền não đốt cháy? Vừa ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Vì ngưng si trả lời tôi mới có sự cha đưa có mấy năm, không đủ sức giảng bài rộng rãi những giáo pháp và luật nghi mà Đức Thế Tôn tuyên thiết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây nơi rừng Tri Ca La Đà. Thiên nữ có thời tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai xỉa dạy cho thiên nữ chánh pháp để tùy nghi thọ trì. Vì thiên nữ nói gì thư tôn giả, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều quy lực túc trực bao quanh. Tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến Đức Thế Tôn để thỉnh vấn trước giùm tôi, thì tôi sẽ xin đi theo thầy. Vì tỳ khi bảo tôi sẽ đi giúp thiên nữ, vì thiên nữ đáp thương tôn giả, vâng tôi sẽ đi theo tôn giả. Luôn ấy vì tỳ khi kia đi đến nơi Phật cuối đầu làm lễ dưới chân người, rồi lui ra đứng một bên và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thuật lên cho Phật nghe. Rồi thầy tiếp đi bạch Đức Thế Tôn, nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khấn thì giờ này vị ấy đã có mặt ở đây rồi, còn nếu không có lẽ vị ấy đã không tới. Lúc mấy nhờ có tiếng thiên nữ từ xa nói lại: thưa tôn giả, tôi đang có mặt mặt đây tôi đây có mặt đây bà vị thiên nữ tới gần. Đức Thế Tôn liền nói cho vị thiên nữ nghe bài kệ sau đây. Không thấy rõ ai dục nghe mời bướng vàng, ai dục nghe ao tướng về, ai dục nghe đưa người về nẻo chết. Rồi Phật hỏi vị thiên nữ còn có hiểu bài kệ ấy không, nghe nếu chưa hiểu thì cứ nói. Vị thiên nữ bạch Phật, con thân tình chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn. Con thần tình chưa hiểu bạch Đức Thiện Thể Phật, lại đọc cho thiên nữ nghe bài kệ khác. Thấy dân tướng nghe dục nghe tâm ế dục không sanh, nghe tâm ế dục không sanh, nghe ai cám dỗ được mình. Rồi Phật hỏi vị thiên nữ còn bài kệ này con có hiểu không, nếu không hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Phật, con cũng chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn, nghe con cũng chưa hiểu bạch Đức Thiện Thể. Còn lại đọc cho thiên nữ nghe một bài kệ khác. Mặc cảm hương kiếm bằng tạo ra nhiều rồi râm, nghe bay mạng té vượt rồi tâm công còn khinh động. Đọc xong nghe Phật lại hỏi vị thiên nữ, bây giờ con có hiểu bài kệ ấy chưa, nếu còn hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Phật, con vẫn chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu bạch Đức Thiện Thể. Phật lại đọc cho vị thiên nữ nghe mỗi bài kệ khác nữa, trừ dung vượt ma ngàn tâm lặng hết mong cầu, mọi đau phiền coi bỏ đời này và đời sau. Rồi Phật lại hỏi vị thiên nữ, lần này con có hiểu được nghĩa bài kệ không, nếu không thì con vẫn có thể hỏi thêm. Vị thiên nữ bạch Phật, nghe con đã hiểu bạch Đức Thế Tôn, nghe con đã hiểu nghe bạch Đức Thiện Thể. Kinh này Phật nói đã xong, nghe vọng giai vị thiên nữ vui mừng vâng theo nghe biến đi, và không ai còn thấy tâm vàng cô đau nữa. Nay mưa linh sẽ ngồi thiện phần Bồ Tát, nay mưa linh sẽ ngồi Hiền Phật Bồ Tát. Nếu mưu linh xin hỏi Thiền Phật Bồ